cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 271, thổ hệ sát trận. Chính là chỗ này, chúng ta nhanh đi xuống đi. Bay về phía trước 7-8 dặm, ở hậu phương áo bào đỏ lão già, đã cách bọn họ không đến 300 trượng thời khắc. Thanh sam nữ tu lâm di, chỉ vào phía dưới khe núi bên trong đại phiến rừng cây. Lo lắng mở miệng thúc giục nói, ai, hồng phấn giai nhân làm sao vì tặc, cái này phương viên mấy chục dặm sơn lâm mặc dù cổ mộc che. Trời, dò xét hạ hoàn toàn chính xác có trở ngại lực áp chế thần thức. Bất quá Triệu Trạch thần thức cường đại, tùy tiện liền phát hiện dị thường. Thần trí của hắn là bị ngăn cản giảm bớt không ít. Nhưng đây chỉ là trận pháp hiệu quả. Mặt khác, trong rừng rậm còn có rất nặng sát cơ. Nghĩ đến chính là Lâm Di cùng nàng nhân tình. Sớm chuẩn bị hảo sát cục. Chỉ là vì huynh đệ. Triệu Trạch trong lòng thở dài một tiếng. Vẫn là cùng bọn hắn cùng nhau. Trực tiếp hướng rừng cây trong bay xuống mà đi. Hừ. Hóa ra là có giúp đỡ tại đây tiếp ứng. Chúc cơ hậu kỳ áo bào đỏ tu sĩ. Thấy Triệu Trạch ba người nhanh chóng rơi vào núi rừng trong. Đồng dạng cảm ứng được trận pháp hắn. Chóp mũi phát ra hừ lạnh. Tốc độ bay lại là không ngừng chút nào. Sáu mặt khác tán tu đều là chúc cơ sơ kỳ. Bất quá lẫn nhau đã đạt thành hiệp nghị. Lẫn nhau đề phòng sử dụng cùng nhau đi theo. Nhà ngay tại trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên Lâm Di. Đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể run rẩy nghiêng nghiêng hướng bên cạnh ngã xuống. Làm sao vậy Tiểu Di? Đi theo bên người nàng mập mạp, lập tức lo lắng đưa tay đi đỡ. Nhưng lại tại hắn đỡ lấy Lâm Di nháy mắt, nàng này khí tức đột nhiên kéo lên. Theo luyện khí kỳ 10 tầng, trực tiếp biến thành nửa bước trúc cơ kỳ. Trong điện quang hỏa thạch, một thanh lóe lam quang phong mang dao găm, đã bị nàng giữ tại tay phải bên trong, đối mập mạp trái tim chính là hung hăng một đâm. Đồng thời, cô nàng này tay trái cũng cấp tốc chụp vào mập mạp chữ vật túi. Đúng là sớm có dự mưu muốn giết người đoạt bảo. Bang bang cùng lúc đó, kiếm minh vang lên, Triệu Trạch phía trước, hai đạo phong mang rực rỡ kiếm khí. Mang theo vô song trúc cơ kỳ linh áp thẳng đến hắn quấn giết tới. Ngươi, vì cái gì, kinh biến đến quá mức đột nhiên. Mập mạp không thể tin thì thầm. Đúng là quên đi chống lên hộ thể lồng ánh sáng ngăn cản. Liền như vậy trơ mắt nhìn dao găm. Cấp tốc tiếp cận hắn ngực. Động thật cảm tình mập mạp. Không thể nào tiếp thu được đột nhiên xuất hiện phản bội. Có thể thanh sam nữ tử lại là không có mảy may lưu tình. Nàng này thấm đầy kịch độc dao găm một khi đâm vào. Tống Nhị Khải coi như không tại chỗ mất mạng, cũng chắc chắn độc phát thân vong. Ai, đồ đần, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cũng may theo thở dài một tiếng, quang ảnh chớp động, Triệu Trạch trực tiếp né tránh kiếm khí đánh lén xuất hiện tại bên cạnh. Lôi kéo thân thể của mập mạp cấp tốc hướng phía sau lướt tới. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đối Lâm Di ra tay. Mục đích không ở ngoài là muốn để mập mạp hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó giết nàng này lấy chứng đạo tâm. A, cái này sao có thể? Dùng liễm tức phù che giấu khí tức. Đợi mục tiêu tiếp cận sau đánh lén. Lại tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Theo phía sau đại thụ đi ra mũ rộng vành thanh niên. Kinh dị không riêng gì Triệu Trạch thân phận, còn có hắn tựa hồ sớm có nhìn thấu bọn họ kế hoạch năng lực. Cảm thấy hoảng hốt lúc, mắt thấy Triệu Trạch lôi kéo mập mạp đã thối lui đến pháp trận bên cạnh. Mũ rộng vành thanh niên vội vàng chỉ tay một cái trận bàn. Đem trước thời hạn bố trí tốt trận pháp khởi động. Ông một tầng dày đặc màu vàng đất lồng ánh sáng, theo bốn phía bốc lên mà thôi, trực tiếp đem Triệu Trạch cùng thân thể của mập mạp ngăn cản tại bên trong. Cùng lúc đó, vô số thiên địa linh khí hướng lồng ánh sáng thượng tụ tập. Đạo đạo kiếm khí màu vàng đất, ngay tại theo lồng ánh sáng thượng ngưng tụ mà ra. Bên kia thanh sam nữ tu, thì đang đánh lén thất bại sau, lập tức sắc mặt đại biến chạy hướng về phía mũ rộng vành thanh niên. Cùng hắn tụ hợp cùng một chỗ. Trạch ca, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi. Đáng chết cô nàng dám gạt ta. Đến giờ phút này, mập mạp nếu là vẫn không rõ, liền thật là thiếu tâm nhãn. Hắn đầu tiên là hướng Triệu Trạch lúng túng nói xin lỗi. Sau đó điểm chỉ giúp vào mũ rộng vành thanh niên bên người Lâm Di phẫn uất chửi mắng. Rất có đưa nàng tiền dâm hậu sát mới có thể một tiết mối hận trong lòng ý tứ. Tên mập chết tiệt, là chính ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, cô nãi nãi dựa vào cái gì muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ. Buồn nôn, đi chết, Lâm Di không có thể thành công ám sát mập mạp. Trong lòng đang phiền muộn, hiện tại vạch mặt không cần lại ngụy trang về sau, lập tức lạnh giọng chế giễu lại nói, chảm. Đứng tại phương viên vài chục trượng trận pháp bên ngoài, mũ rộng vành thanh niên ngẩng đầu nhìn một chút nhanh chóng mà đến áo bào đỏ tu sĩ, cùng với đằng sau 6 cái tán tu, bấm tay chỉ vào trận bàn, quát lạnh xuất khẩu, mấy chục đạo có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ phát ra kiếm khí màu vàng đất, thẳng đến Triệu Trạch cùng mập mạp quấn giết tới, đúng là muốn ở những người khác đến trước đó. Chém giết hai người thu hoạch tài vật, Triệu Trạch biết trúc cơ sơ kỳ mũ rộng vành thanh niên bày ra. Chính là đủ để vây giết cùng giai trận pháp, mập mạp có thượng phẩm phi kiếm, ứng phó một hai đạo kiếm khí vẫn được. Nếu là quá nhiều liền sẽ bản thân bị trọng thương, không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra từ khiếu thiên màu vàng trường kiếm, phất tay phách chảm hướng những cái kia kiếm khí. Nếu không luận tu vi lời nói, Triệu Trạch hiện tại thân thể chi lực đã sớm siêu việt trúc cơ hậu kỳ, cầm trong tay pháp bảo trường kiếm mặc dù không có quán chú chân khí, nhưng muốn đối phó những này pháp trận kiếm khí vẫn là không thành vấn đề. Dầm dầm dầm tại mập mạp lấy ra phi kiếm, bấm tay chỉ vào linh quang đại phóng ngăn cản hạ hai đạo kiếm khí màu vàng đất lúc. Còn thừa mấy chục đạo kiếm khí đều bị Triệu Trạch chém vỡ. Mập mạp, ngươi cẩn thận một chút. Ta đến phá trận, loại này trúc cơ kỳ thổ hệ sát trận. Cách mỗi mấy hơi có thể ngưng tụ ra đại lượng kiếm khí giết địch. Trận kỳ, trận phù đều ở bên ngoài. Theo ngoại bộ rất tốt phá mất. Chỉ khi nào bị vây ở bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào man lực oanh mở. Triệu Trạch cùng mập mạp vốn là tại lồng ánh sáng bên cạnh, nhắc nhở hắn cẩn thận đồng thời, cũng lập tức huy kiếm đối lồng ánh sáng cắn răng một chảm. Phanh màu vàng đất pháp trận lồng ánh sáng, tại pháp bảo trường kiếm một kích hạ vặn vẹo biến hình, nhưng không có lập tức phá vỡ, theo thiên địa linh khí lưu chuyển một vòng, lập tức lại khôi phục bình thường. Cau mày, Triệu Trạch cắn răng lần nữa huy kiếm chém tới. Trạch ca, ta tới giúp ngươi. Lần thứ hai kiếm khí chưa ngưng hóa mà ra. Nhận được thở dốc mập mạp, cũng điều khiển pháp khí phi kiếm đánh phía lồng ánh sáng. Đáng chết, tiểu tử này tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Thế nhưng có thể tùy tiện ngăn cản được trận pháp rào sát. Lại tiếp tục như thế, ta cùng tiểu di thật muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vì giết người đoạt bảo, mũ rộng vành thanh niên sáng sớm liền rời đi đấu giá hội. Lại tới đây bố trí pháp trận, vốn dĩ hết thảy cũng rất thuận lợi. Vô não mập mạp cùng dê béo Triệu Trạch đều tùy tiện tiến vào cái bẫy. Có thể kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Nhìn Triệu Trạch trong tay không có linh quang, lại có thể tùy tiện chém vỡ kiếm khí, dùng chuyển pháp trận lồng ánh sáng pháp bảo trường kiếm, trong mắt của hắn tràn đầy tham lam. Nói chuyện lúc vỗ chữ vật túi, cùng bên người thanh sam nữ tu cùng nhau tế ra phi kiếm oanh sát hướng pháp trận trong Triệu Trạch hai người. Đồng thời bấm tay một chút trận bàn, mở ra trận này hình thái thứ hai, mặt đất run rẩy bên trong, vô số gai đất cùng đỉnh đầu mấy chục đạo kiếm khí cũng đồng dạng hướng bọn họ quấn giết tới. Rầm rầm rầm, những cái kia gai đất tuy nhiều, có thể uy năng cũng không phải là rất mạnh, mập mạp chống lên hộ thể linh quang coi như không thể kịp thời chém vỡ, cũng có thể miễn cưỡng trèo chống, chính là sắc mặt khó coi hơi có vẻ tái nhợt. Đương nhiên, này còn Triệu Trạch không để ý tới phá trận, thay hắn ngăn lại chín thành kiếm khí màu vàng đất, cùng mũ rộng vành thanh niên hai người phi kiếm kết quả. Nếu không mập mạp sống không qua ba hơi, tiểu bối, muốn ăn một mình cũng không phải cái gì hảo hành vi. Bọn họ bảo vật lão phu coi trọng, cút đi, nếu không ta liền các ngươi cũng cùng nhau giết. Ngay tại Triệu Trạch biểu hiện luống cuống tay, chân, hộ thể linh quang bị kiếm khí chảm vặn vẹo biến hình lúc, áo bào đỏ tu sĩ trực tiếp tại pháp trận bên ngoài dừng lại độn quang. Một mặt kiêu căng phân phó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,